Truyện Hệ Thống Nhà Ma phần 13. Cảnh tượng trước mắt khiến chủ nhân nhà ma như Trần Ca cũng phải kinh ngạc. Diện tích của cảnh tượng kinh dị trường trung học Mậu Dương lớn hơn cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm rất nhiều. Bước vào trong, không khí âm u như thể có thứ gì đó trong bóng tối sẽ chui ra bất cứ lúc nào, khiến người ta cảm thấy bất an theo bản năng. Bốn phòng học, hành lang, nhà vệ sinh, văn phòng. Mọi thứ có ở trong trường trung học Mậu Dương thì trong ngôi nhà ma của Trần Ca cũng có, nhưng thay đổi hoàn toàn cách bố trí, tập trung tất cả các phòng lại với nhau. Đi dọc trên hành lang tối tăm, thỉnh thoảng Trần Ca quay lại nhìn các phòng học ở hai bên. Có những bức tường xi măng dày bên ngoài cửa sổ, cửa không có khóa cũng không có gió thổi, nhưng không ngừng phát ra âm thanh kéo kẹt. Mặc dù mấy phòng học đằng trước trông kỳ dị, nhưng vẫn nằm trong giới hạn có thể chấp nhận được. Khi Trần Ca đến phòng học cuối cùng ở cuối hành lang, lỗ chân lông trên người anh đều dựng đứng. Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện cảm giác kinh khủng như vậy trong chính ngôi nhà ma của mình. Phòng học này giống như phòng học cuối cùng ở trường trung học Mậu Dương, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau. Trên mỗi bàn học được dùng sơn đỏ viết chằng chịt chữ. Đáng sợ hơn nữa là trên mỗi cái ghế đều có để một bộ đồng phục học sinh sẫm màu. Kiểu dáng giống với bộ đồng phục của mấy học sinh đã mặc trong tấm ảnh ở nhà Phạm Út. Sự khác biệt duy nhất là trong tấm ảnh, tất cả các học sinh đều mặc đồng phục, quay lưng với máy ảnh. Mà trong lớp học này, tất cả đồng phục đều đối diện với Trần Ca trước cửa. Hít một hơi lạnh, Trần Ca miễn cưỡng đi vào lớp học. Anh đứng trên bục giảng và nhìn xuống những hàng đồng phục học sinh tối màu trên ghế như thể có người đang đứng hành hàng. Tại sao chỉ có phòng học này có đồng phục học sinh? Chẳng lẽ những đồng phục này đại diện cho sự oán hận còn đọng lại ở đây? Trần Ca cúi đầu đếm một vòng, tổng cộng có 24 bộ đồng phục trong lớp. Hoàn thành nhiệm vụ tập luyện chạy trốn lúc nửa đêm, cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm trong ngôi nhà ma đã trở thành ngôi nhà mới cho đám Ân Tiểu Tiểu, nếu suy đoán theo hướng đó. Sắc mặt của Trần Ca hơi khó coi, 24 bộ đồng phục trong lớp học này có thể là đại diện cho 24 linh hồn bay lơ lửng ở đây, không muốn rời đi. Cũng không chắc chắn, có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi. Trần Ca đi ra khỏi lớp học, đóng cửa lại và đi tiếp. Ngay góc ở cuối hành lang là một nhà vệ sinh, đi tiếp thì xuất hiện ngã ba đầu tiên. Con đường bên trái dẫn đến khu vực văn phòng, con đường bên phải dẫn đến ký túc xá nữ. Trần Ca đi mấy bước về bên phải, hành lang bị thu hẹp. Các phòng hai bên san sát nhau, ở cuối con đường lại bị chia làm hai hành lang hẹp hơn. Đây mới chỉ là cảnh tượng hai sao đầu tiên, mà đã phức tạp như vậy. Nếu mở khóa thêm mấy cảnh tượng kinh dị, thì không chừng bãi đậu xe dưới hầm này bị mình biến thành một mê cung rung rẩy. Anh tùy ý mở một cánh cửa, bên trong được bố trí như một hiện trường vụ án giết người. Điều đáng nói là Trần Ca đã tìm mấy cái ghế xếp cạnh nhau trong phòng ngủ thứ hai, từ dưới đếm lên. Trên ghế có mấy tờ giấy và một cây bút bi đã bị hư hỏng nặng. Đây là đạo cụ ẩn khi mở khóa cảnh tượng trường trung học Mậu Dương sao? Trần Ca đặt cái bút bi vô cùng thê thảm, vừa đụng vào đã nứt ra trong lòng bàn tay. Đạo cụ ẩn chắc chắn có công dụng đặc biệt của nó. Nhờ có thông báo tìm người của Vương Kỳ mà mình trở thành bạn với cả nhà Ân Tiểu Tiểu, có thể nhờ chúng nó giúp mình quản lý cảnh chạy trốn lúc nửa đêm. Chẳng lẽ cái bút bi này là chìa khóa quan trọng để giải quyết mấy học sinh của lớp học cuối cùng? Trần Ca nghĩ mãi vẫn không ra, suy nghĩ nửa ngày trời, anh đem cây bút ra khỏi cảnh tượng trường trung học Mậu Dương, rồi dùng băng keo trong dán lại cây bút bi. Bút tiên ơi bút tiên, tôi biết người có ác cảm với tôi, bây giờ tôi đã sửa cây bút cho người. Nếu người tha thứ cho tôi, làm ơn vẽ một vòng tròn trên giấy. Bút tiên, người là kiếp trước của tôi là kiếp này của người. Người có ở đó không? Kiếp này của người có chuyện muốn hỏi người. Muốn giải quyết mấy học sinh trong lớp đó, thì hỏi bút tiên là cách dễ nhất. Nhưng tiếc là cho dù Trần Ca có gọi như thế nào, bút tiên cũng không trả lời. Có đến mức như vậy không? Tôi cũng là nạn nhân đó. Trần Ca đặt cây bút bi đã dán lại trong phòng ngủ nữ, rồi đi thêm một vòng nữa mới quay lại tầng 1. Mặc dù 24 bộ đồng phục học sinh trong phòng học cuối cùng đó đáng sợ, nhưng tác động thị giác không đủ mạnh. Khi có thời gian, mình sẽ lấy mấy mô hình người trong đêm cương thi sống lại chỉnh sửa một chút, cho chúng mặc đồng phục trường, rồi để trong lớp học, như vậy sẽ khủng khiếp hơn. Trần Ca lấy tấm gỗ chặn lại, chuẩn bị quay lại phòng ngủ, để ngủ, thì điện thoại lại đổ chuông. Anh cúi đầu nhìn, không ngờ là đội trưởng Lý gọi đến. Chú Tam Bảo, chú tìm cháu có chuyện gì vậy? Lần này Trần Ca trở về với anh cảnh sát đang đi hành nhiệm vụ. Lúc đó đội trưởng Lý vẫn còn ở trường trung học Mậu Dương. hình như đang thảo luận gì đó với đội điều tra hình sự thành phố. Nếu như bây giờ cậu không bận, có thể đến chi cục thành phố một chuyến không? Kẻ giết người có vụ án giấu xác trong giếng muốn gặp cậu. Gặp cháu sao? Trần Ga cảm thấy không thể hiểu nổi, nhưng để mặc đội trưởng Lý nên anh vẫn đồng ý. Được rồi, cháu sẽ qua đó ngay. Đến chi cục thành phố, một người cảnh sát trông quen mặt đã dẫn Trần Ca vào phòng thẩm vấn. Cô của Phạm Úc đang ngồi trên một chiếc ghế ở góc phòng, đôi tay đang đeo còng tay. Thi thể vẫn đang được khám nghiệm. Tâm trạng hiện tại của phạm nhân rất không ổn định, không chịu khai báo một câu nào. Chỉ nói muốn gặp cậu, vì vậy tôi đã nhờ đội trưởng Lý gọi cho cậu. Một người cảnh sát trung niên trong phòng thẩm vấn đứng dậy, bắt tay với Trần Ca. Làm phiền cậu rồi. Không sao đâu. Trần Ca đi đến trước mặt cô Phạm Úc. Trong vòng một đêm trông cô như tiều tụy hơn rất nhiều, cúi đầu xuống, tóc che mất mặt. Nhận thấy có người đang đi qua, đôi mắt trống rỗng của cô Phạm Úc tập trung trở lại. Cô nhìn Trần Ca với ánh mắt rất phức tạp. Cô tìm tôi sao? Trần Ca bị cảnh sát có mặt ở đó chặn lại ngay trước khi anh đến gần để giữ anh một khoảng cách an toàn. Cô Phạm Úc nhẹ nhàng gật đầu. Cô dừng lại một lúc lâu mới mở miệng nói một câu mà Trần Ca không bao giờ nghĩ tới. Cậu còn giữ bức tranh tôi cho cậu ở nhà vệ sinh tầng 3 không? Cô không nói, Trần Ca đã quên mất chuyện đó. Anh lấy bức tranh ra và đặt trước mặt cô Phạm Úc. Nhìn vào bức tranh kỳ lạ của Phạm Úc, cô của Phạm Úc không những không sợ còn cảm thấy vô cùng thân thiết. Sau khi con và chồng cô qua đời ngoài ý muốn, Phạm Úc đều sử dụng những bức tranh như thế này để đưa cô thoát khỏi suy sụp và tuyệt vọng. Sau khi im lặng một lúc lâu, cô Phạm Úc cuối cùng cũng nói: Tôi đã nuôi nấng Phạm Úc được 3 năm, nhưng cậu là người đầu tiên xuất hiện trong tranh của thằng bé. Có công bằng không? Chuyện không giống với những gì cô nghĩ đâu. Có lẽ Phạm Úc đã đối xử với tôi như đồng loại. Trần Ca chỉ vào mắt anh. Chúng tôi có thể nhìn thấy được thứ giống nhau. Thật sao? Cô của Phạm Úc lại vùi đầu xuống. Phòng thẩm vấn rất im lặng. Cô gọi tôi đến đây chỉ để hỏi cái này sao? Trần Ca gấp bức tranh lại rồi cất đi. Sau hơn mười mấy phút, cô của Phạm Úc mới điều chỉnh lại tâm trạng. Hình như cô đã đưa ra quyết định gì đó, thấp giọng nói. Tôi là người thân duy nhất của Phạm Úc. Bây giờ tôi cũng phải rời xa thằng bé. Tính cách đứa bé này kỳ quái, cũng không có một người bạn nào. Tôi không cầu mong sau này anh sẽ chăm sóc thằng bé. Tôi chỉ mong khi anh có thời gian, có thể đến gặp và nói chuyện với thằng bé. Đừng để nó bị những đứa trẻ khác bắt nạt. Không cần biết cô của Phạm Úc đã từng phạm sai lầm chuyện gì, ít nhất vào lúc này cô đang muốn tốt cho Phạm Úc. Tôi sẽ cố hết sức trông nom đứa bé đó giúp cô. Trần Ca không do dự mà trực tiếp đồng ý. Phạm Úc là người vô tội nhất trong tất cả những người liên quan đến vụ án giấu xác. Thật ra cô không cần phải lo lắng về vấn đề này. Cảnh sát sau bàn thẩm vấn đến gần. Chúng tôi có thể giúp cô liên hệ với trại trẻ mồ côi để được hỗ trợ, miễn là cô có thái độ nhận tội tốt, không chừng sau này cô còn có thể gặp con cô. Con tôi sao? Cô của Phạm Úc nhìn người cảnh sát đó, biểu cảm đờ đẫn của cô dần thay đổi. Cô nhoẻn miệng nhìn vai người cảnh sát đó, không biết vì sao lộ ra nụ cười. Được, tôi sẽ nói toàn bộ những gì tôi biết cho ông. Cảnh sát tiến hành quá trình thẩm vấn như bình thường. Trần Ga cảm thấy việc anh ở lại đây cũng không thích hợp, vì vậy anh chủ động yêu cầu rời đi. Ra khỏi chi cục thành phố, anh bắt taxi đến nơi ở của Phạm Úc. Việc này nhìn có vẻ như đã kết thúc, nhưng trên thực tế vẫn còn một vấn đề lớn chưa được giải quyết. Chỉ có Trần Ca biết vấn đề này, mà đáp án của vấn đề này chỉ có Phạm Úc mới có thể trả lời. Bầu trời trong xanh, mặt trời đang mọc từ phía đường chân trời, nhưng ánh sáng mặt trời ấm áp dường như không chiếu vào nổi các con hẻm phức tạp. Trần Ca xuống xe, dựa vào tuyến đường trong trí nhớ để đi vào nơi sâu nhất trong con hẻm nhỏ. Anh tìm thấy nơi mà cô Phạm Úc thuê, vội vã lên tầng 2 gõ cửa. Gõ liên tục mấy phút, âm thanh của vòng lò xo hãm chuyển động bên trong cánh cửa sắt vang lên. Cửa nhà hé mở một khe nhỏ. Trần Ca mở cửa căn nhà cho thuê. Điều khiến anh ngạc nhiên là trong nhà không một bóng người. Anh đứng ở cửa rất lâu, ánh nắng mặt trời chiếu lên người anh cũng không cảm thấy ấm áp hơn. Phạm Úc. Trần Ca bước vào trong nhà, cảm thấy còn lạnh hơn một chút. Không có ai trong phòng khách hay nhà bếp. Trần Ca nhẹ nhàng đi về phía phòng ngủ. Anh thử đẩy cửa. Giống như lần đầu tiên anh bước vào phòng của Phạm Úc, cánh cửa không được khóa, dễ dàng bị mở ra. Rèm cửa sổ dày chặn tất cả ánh sáng. Trong phòng không mở đèn, có hơi u ám. Mấy cục giấy bị ném lăn lông lốc trên mặt đất. Trần Ca nhặt đại một cục giấy lên. Hình ảnh trên đó vẫn là một căn phòng màu đen, đầy những con người tí hon màu đỏ như cũ. Tại sao lại phải vứt toàn bộ những bức tranh này? Không hài lòng với những bức tranh này sao? Trần Ca cầm bức tranh trên tay và nhìn về phía bàn đọc sách. Phạm Út đang ngồi trước bàn, quay lưng lại với anh như thể đang ngẩn người. Trần Ca cẩn thận tránh những bức tranh trên mặt đất, đi đến gần thì thấy trên bàn có duy nhất một bức tranh không bị vứt bỏ. Trên tờ giấy vẽ màu trắng, một căn phòng được vẽ bằng những đường viền màu đen và một người tí hon màu đen đứng lẻ loi trong đó. Mấy người tí hon màu đỏ kia đâu rồi? Trần Ca không trông chờ Phạm Út sẽ trả lời, nhưng ngay ngờ Phạm Út lại quay đầu lại nhìn anh một cái, rồi nhẹ nhàng nói. Chúng nó đã có một nơi ở mới rồi. Dọn đi rồi sao? Trần Ca liên tưởng đến 24 bộ đồng phục học sinh xuất hiện trong ngôi nhà ma của mình. Anh mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Cháu là bạn của chúng nó sao? Cậu bé lắc đầu, nhìn chằm chằm vào bức tranh của mình, đưa tay vào ngăn kéo lấy một hộp giấy ra đưa cho Trần Ca. Cho chú à? Trần Ca nhìn vào hộp giấy, bên trong có 24 phù hiệu, trên đó viết 24 cái tên khác nhau. Ngoài ra còn có một tấm ảnh nhóm giữa mấy cái phù hiệu, trong đó có 24 học sinh đứng quay lưng với máy ảnh. Có lẽ 24 cái tên này là nguyên nhân dẫn đến những chuyện đã phát sinh trong phòng học cuối cùng. Bây giờ Phạm Út đưa 24 cái tên đó cho Trần Ca. Sau khi đưa bản tên, Phạm Út không nói lời nào nữa và không ai biết cậu bé đang nghĩ gì trong đầu lúc này. Cả hai bên đều không nói gì. Lúc này Trần Ca nhìn Phạm Út, anh không thể nhịn được nữa nên muốn hỏi vấn đề khúc mắc trong lòng. Khi hai người đang im lặng thì truyền đến tiếng bước chân từ hành lang bên ngoài ngôi nhà cho thuê. Có một người đàn ông và một người phụ nữ dừng lại trước cửa. Có vẻ như nơi mà văn phòng quản lý khu vực nói là chỗ này. Tại sao cửa lại không khóa? Phạm Út có ở nhà không? Nghe thấy tiếng động, Trần Ca ra ngoài liếc nhìn. Anh chị là... Chúng tôi là nhân viên của trại trẻ mồ côi Cửu Giang. Đây là giấy chứng nhận của chúng tôi. Theo yêu cầu của bên trên, chúng tôi phải đưa Phạm Út đi kiểm tra sức khỏe, sau đó làm các thủ tục liên quan để sắp xếp cho con của tù nhân. Sau khi người đàn ông và người phụ nữ nói xong, nghi ngờ nhìn Trần Ca. Họ không hiểu tại sao có một người lạ không có trong tài liệu đột nhiên xuất hiện trong nhà của đứa bé. Phạm Út đang ở trong phòng ngủ, đứa bé này rất có cá tính, sau này phải làm phiền mọi người rồi. Tất nhiên rồi, đây là công việc của chúng tôi. Người phụ nữ vào phòng ngủ để đón Phạm Út, trong khi người đàn ông đứng bên ngoài trông chừng Trần Ca, như thể không yên tâm về anh. Khi thấy người phụ nữ vào phòng ngủ, phản ứng của Phạm Út rất dữ dội. Cậu bé cầm lấy bức tranh trên bàn và chạy ra ngoài như chuẩn bị chạy trốn khỏi nơi này. Bắt thằng bé lại. Người phụ nữ trong phòng hét lên. Người đàn ông mở cửa và cô ta rất hiểu ý nhau. Đợi Phạm Út chạy đến trước mặt, anh ta bắt lấy cánh tay của Phạm Út. Người đàn ông này rất có kinh nghiệm trong việc đối phó với trẻ em. Anh ta dễ dàng khóa tay Phạm Út để không bị Phạm Út cào và cũng không làm tổn thương tới đứa bé. Phạm Út bị bắt, đang cố gắng chống cự một cách tuyệt vọng. Trần Ca ở bên cạnh không thể nhìn được nữa, liền nói với người đàn ông mấy câu, đối phương mới buông Phạm Út ra. Cầm bức tranh trong tay, Phạm Út vừa được tự do cũng không chạy trốn nữa, hình như cậu bé biết làm vậy cũng vô ích. Nhìn Phạm Út bị đưa đi, cuối cùng Trần Ca vẫn không nhịn được bèn đuổi theo, rồi ngồi xổm trước mặt Phạm Út, hỏi vấn đề đã quấy rầy anh trong một thời gian dài. Cháu biết thiên đường ở trong giếng, cháu đã nhìn thấy mọi thứ, tại sao không ngăn chặn chúng nó? Trần Ca chưa bao giờ coi Phạm Út như một đứa bé bình thường. Con người tí hon màu đỏ trong căn phòng đã nói lên rất nhiều thứ. Một người lúc nào cũng vô cảm như Phạm Út, sau khi nghe câu hỏi của Trần Ca thì nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Cậu bé vẫn không trả lời mà chỉ ngước đầu lên nhìn Trần Ca rồi nở một nụ cười hồn nhiên. Nhìn Phạm Út rời đi, lưng của Trần Ca không biết từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Phạm Út cười như vậy. Trần Ca ôm hộp giấy đang cất 24 cái phù hiệu và một tấm ảnh nhóm mà Phạm Út đưa cho anh, bắt taxi về khu vui chơi thế kỷ mới. Mới sáng sớm vừa đi đồn cảnh sát, vừa đi tìm Phạm Út, đã làm mất rất nhiều thời gian. Khi về tới khu vui chơi đã là 10 giờ rưỡi. Sau cơn mưa trời lại sáng, hôm nay lại là một ngày tốt để dạo chơi công viên. Có rất nhiều khách tham quan, nên tâm trạng của Trần Ca cũng dần trở nên tốt hơn. Ngay khi bước vào cổng lớn khu vui chơi, từ xa anh đã thấy rất nhiều người chen chúc trước cửa ngôi nhà ma của mình. Lúc đầu anh tưởng là khách tham quan, nhưng khi đến gần mới phát hiện không đúng. Những người này chẳng những không xếp hàng để mua vé, mà họ còn rất ngang ngược chặn ở phía trước. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Trần Ca đến gần thì thấy chú Từ cũng ở đó, Hình như ông đang lý luận gì đó với đối phương. Anh chen vào đám đông, bộ dạng họ thấy Trần Ca như tìm thấy chính chủ, bao vây Trần Ca ở giữa. Tiểu Trần, cậu chạy đi đâu thế? Sao lại đến muộn như vậy? Chú Từ kéo cánh tay của Trần Ca, sợ anh phải chịu thiệt nên kéo anh đứng ra phía sau mình. Cháu mới đến chi cục thành phố về, phối hợp với cảnh sát để phá giải vụ án giết người dốc xác. Cái gì? Không chỉ có chú Từ ngạc nhiên, mấy cả, ngay cả những người xung quanh cũng cảm thấy vậy. Không phải câu trả lời của một người bình thường nên là bị tắt đường, DWC hoặc những câu tương tự như vậy sao? Cách trả lời này cũng vượt quá phạm vi cho phép rồi đó. Đây không phải là một cách trả lời bình thường đâu. Vụ án giết người dấu xác. Chú Từ kinh ngạc nhìn Trần Ca, bỗng nhiên quên mất bản thân phải nói cái gì rồi. Vâng, vụ án lần này khác hẳn với vụ án thảm sát lần trước, có lẽ vụ này sẽ không được công khai đâu. Còn có lần trước, vụ án thảm sát. Vài người vốn đang hùng hổ bao vây xung quanh bỗng nhiên cảm thấy kinh sợ. Được rồi, cứ giao cho cháu xử lý đi. Trần Ca đứng trước mặt mấy người nọ hỏi. Mấy người tìm tôi có việc gì vậy? Một mình anh đi đến nơi đó, nhưng khí thế còn mạnh hơn đối phương rất nhiều. Vài người đứng chắn ở cửa nhà ma nhìn nhau, cuối cùng một người đàn ông trung niên vóc dáng lùn nhất, lúng túng bị đẩy ra ngoài. Chúng tôi là người làm trong phòng làm việc của tần quản. Tối hôm qua cậu dùng thủ đoạn bất chính để cạnh tranh với chúng tôi. Cậu thuê thủy quân tung tin đồn, gây tổn thất rất lớn đến danh dự của tần quản. Tôi dùng thủ đoạn bất chính để cạnh tranh sao? Mấy người cũng biết đổ thừa quá nhỉ? Ai mới là người bắt trước? Không phải trong lòng mấy người biết rõ đáp án nhất sao? Trần Ca trực tiếp ngắt lời đối phương. Nếu quá rảnh rỗi thì mấy người có thể tìm chỗ khác mà chơi. Đừng ở đây quấy rầy du khách tham quan bình thường. Livestream của Trần Quảng cũng chỉ chọn cùng một chỗ với cậu mà thôi. Cậu đâu thể dựa vào việc mình là người phát livestream ở đây đầu tiên mà coi tất cả những người đến sau là ăn cắp ý tưởng của cậu. Người đàn ông trung niên cũng không hề rời đi mà còn cố gắng thanh minh. Cứ thử so sánh livestream của tôi và Trần Quảng mà xem. Suy luận lúc mới đầu vào phòng cũng hoàn toàn tương tự. Toàn bộ quá trình cũng đều bắt chước y như vậy. Như thế mà còn chưa được gọi là đạo nhái sao? Cậu ấy chỉ mô phỏng theo cậu lúc bắt đầu thôi. Tình tiết phía sau đều mang sự sáng tạo của mình vào. Cái này căn bản không thể được gọi là đạo nhái. Cùng lắm cũng chỉ gọi là theo phong cách đó thôi. Trần Ca chưa bao giờ gặp được một người nào mặt dày vô liêm sỉ như vậy. Cả một câu đầu cuối không liên quan gì đến nhau. Anh cũng không thèm để ý đến đối phương nữa. Mở hàng rào bảo vệ của nhà Mara, chuẩn bị kinh doanh. Cậu là một streamer mới, cho nên chúng tôi hiểu suy nghĩ của cậu. Nhưng mà cậu phải biết rằng không dễ dàng ăn theo độ hot của streamer nổi tiếng như vậy đâu. Người đàn ông trung niên lôi một sắp văn kiện trong túi sách ra. Lúc đầu Trần Ca còn tưởng rằng đó là tài liệu của luật sư hay gì đó. Nhưng đúng là anh đã đánh giá quá cao quyết tâm của đối phương rồi. Cậu không phải là người bên trong ngành lâu, nên sẽ có vài chuyện mà cậu không rõ. Rất nhiều streamer nổi tiếng đều là do có nhiều tài nguyên cùng lượng người xem. Nhìn cậu bây giờ có vẻ đang rất nổi nhờ ăn theo. Thế cũng rất mạnh, nhưng trang web cũng không thể đắc tội với tần quản vì một người mới đâu. Bởi vì tần quản được trang web tung ra, lợi ích của cậu ta và trang web gắn liền với nhau. Người đàn ông trung niên giơ văn kiện trong tay lên. Vẫn là câu nói kia, hợp tác cũng có lợi, nếu như cậu đồng ý ngừng những hành vi công kích ác ý đối với tần quản lại, cũng chủ động xin lỗi công khai trên trang cá nhân của mình, thì chúng tôi sẽ đưa cho cậu một khoản bồi thường thỏa đáng. Nhưng nếu như cậu cứ khăng khăng làm theo ý mình, tiếp tục mời thủy quân đến bình luận trong livestream của tần quản, thu hút sự phổ biến cho phòng livestream của chính mình, thì chúng tôi sẽ liên hệ với trang web để họ phong tỏa tất cả đề cử cho kênh của cậu đấy. Đừng cứ thấy chuyện gây bất lợi cho chính mình là lại lôi thủy quân vào. Thủy quân bọn họ cũng không gánh nổi nỗi oan này đâu. Những bình luận đó đều do những người qua đường không nhìn nổi nữa nên mới để lại vài dòng thôi. Trần Ca căn bản không quan tâm đến uy hiếp của đối phương, bởi vì trang web cũng chưa từng đặt đề cử cho kênh của anh. Đến chính anh cũng không rõ vì sao mình lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy. Hành động theo cảm tính đối với tất cả mọi người đều không tốt lành gì, cậu nên suy nghĩ kỹ thêm một chút đi. Thái độ của người đàn ông trung niên trở nên mềm mỏng hơn, không thể nhìn thấy sự cứng rắn như khi chặn cửa anh lúc nãy nữa. Ban đầu họ lôi tầm 5-6 người đến để khởi binh vấn tội, hùng hùng hổ hổ. Nhưng còn chưa kịp đi đến trước mặt, đã bị câu nói của Trần Ca làm rối loạn hết kế hoạch ban đầu của họ. Thật ra chuyện này cũng không trách bọn họ được. Người bình thường làm sao dám nghĩ tới Trần Ca vừa mở miệng ra nói đến vụ án giết người giấu xác với cả vụ án thảm sát, nghe cũng quá đáng sợ đó. Không cần suy nghĩ đâu, tôi biết rất rõ lợi điểm bán hàng độc nhất của mấy video ngắn cùng livestream của tôi, Cho dù bị buộc phải rời khỏi cái trang web này, thì tôi vẫn có thể nhanh chóng tụ tập fan lại một lần nữa. Trần Ca đuổi hết đám người làm việc cho Tần Quảng sang một bên, thông báo cho Từ Uyển chuẩn bị mở cửa đón khách. Anh chạy loanh quanh cả một buổi tối, quả thật là đã không chạy nổi nữa rồi, đành ngồi ngoài bán vé. Sau vài đợt trải nghiệm của du khách, thì một số người làm ở phòng làm việc của Tần Quảng lại chạy đến. Sao mấy người lại có thể giống hệt như thuốc cao bôi trên da chó thế nhỉ? Không tham quan thì cũng đừng có cản đường được không? Còn dùng xéo lắm cũng quăng. Trần Ca cũng cảm thấy lúc trước mình đã rất lễ độ rồi, thế mà tại sao đám người này vẫn đến đây quấy rối nhỉ? Ai nói không tham quan, chúng tôi cũng muốn đi vào nhà ma của anh để trải nghiệm một chút, nhìn xem cái nhà ma vô cùng kinh khủng ở Cửu Giang của anh đáng sợ đến như thế nào. Hai người trẻ tuổi làm trong phòng làm việc của Tần Quản đeo túi xách, đứng chắn ở cửa hàng rào bảo vệ. Hai người cũng muốn trải nghiệm sao? Dồn chút tích gà chắc chắn là không có lòng tốt gì. Hiện tại Trần Ca cũng không mò ra được ý định của những người này, nhưng lại có cảm giác bọn họ có mục đích khác. Nếu như anh sợ chúng tôi vạch trần mấy lời tuyên truyền giả tạo của anh, thì chúng tôi cũng không vào đâu. Trong hai người trẻ tuổi, thì có một người vóc dáng cường tráng, vừa nhìn là đã biết thường xuyên tập luyện rồi. Cậu ta mặc áo ba lỗ, cố ý để lộ ra cơ bắp bên ngoài. Trần Ca bị lời nói của thằng nhóc này chọc cho hơi tức giận. Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, trước đây cũng có một người nói như vậy rồi đi vào, kết quả là phải nằm để mọi người khiêng ra đấy. Nếu anh đã nói như vậy, thì tôi lại càng phải vào xem rồi. Đứng bên cạnh cái người cường tráng là một thanh niên đeo kính mắt, thoạt nhìn khá dịu dàng ít nói. Từ nhỏ tôi đã thích xem phim kinh dị, trước khi được anh Tần tuyển dụng vào phòng làm việc, tôi cũng đã từng làm chân chạy việc cho đoàn phim kinh dị rồi. Nhưng tiếc là những cảnh tượng do đoàn phim này làm quá giả tạo, tôi chẳng có cảm giác gì khi xem nó cả. Còn tôi thì rất ngưỡng mộ những người thích tìm đến cảm giác kích thích như cậu đó. Trần Ca xốc rèm chắn cửa ánh sáng ra. Vào đi, ký cam kết không truy cứu trách nhiệm trước. Với vật thí nghiệm tự chạy đến cửa, thì sao Trần Ca lại chặn ở ngoài cửa chạy được? Nụ cười trên mặt anh lại càng chân thành tha thiết thêm vài phần. Sau khi chú Tự đứng bên cạnh nhìn thấy nụ cười trên mặt Trần Ca, thì không khỏi rùng mình một cái. Trong đầu ông chợt nhớ tới mấy sinh viên học viện pháp y nằm co quắp dưới đất hồi trước. Chú Từ vội ho một tiếng đi đến ngăn cản Trần Ca. Tiểu Trần, đừng quá đáng quá, thân phận của bọn họ bây giờ là du khách đấy. Diễn xuất cũng giống quá nhỉ, bây giờ mấy người định bắt đầu màn dạo đầu sao? Trần Ca còn chưa lên tiếng thì người thanh niên đeo mắt kính đã tự cho là mình nhìn thấu được chân tướng, biểu cảm rất là coi thường. Trước khi đến đây, tôi đã đọc bình luận công khai về ngôi nhà ma này. Có người nói ông chủ nhà ma này có hiểu biết một chút về tâm lý học. Hôm nay gặp mặt quả thật danh bất hiêu truyền. Chu Từ cạn lời nhìn cậu ta, tâm lý cái em gái cậu ấy. Nếu không phải sợ sẽ xảy ra án mạng thì chú đây còn lâu mới quan tâm đến mấy cậu nhé. Cháu Tự có chừng mực, chú không cần lo lắng đâu. Trần Ca dẫn hai người trẻ tuổi đó vào trong nhà ma, nhìn tận mắt bọn họ ký tên vào cam kết không truy cứu trách nhiệm. Người mặc áo ba lỗ, vóc người to con, gọi là Chu Gia Ninh. Còn người đeo kính hình thể hơi gầy, gọi là Phí Hữu Lượng. Sau khi đi vào, cấm chụp ảnh, cấm quay video, bên trong có bốn cảnh tượng nhỏ, theo thứ tự là phòng học cuối cùng, phòng vệ sinh thứ năm, bút tiên, giếng sâu. Manh mối về cửa ra giấu ở bên trong bốn cảnh tượng đó, nhất định phải trải nghiệm toàn bộ mới có thể tìm được đường ra. Trần Ca nhìn đi nhìn lại cái bản cam kết không truy cứu trách nhiệm mà hai người họ vừa ký. Anh nhất định phải cẩn thận, bởi vì có khả năng hai bản cam kết này sẽ được dùng đến sớm thôi. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên chúng tôi đi nhà ma. Những chuyện anh nói chúng tôi đều biết hết rồi. Phí Hữu Lượng đẩy kính mắt, nhìn vào trong nhà ma. Bầu không khí cũng không tệ lắm nhỉ. Nếu như các cậu đã hiểu, thì tôi cũng không nhiều lời nữa. Trần Ca vốn còn muốn giới thiệu đơn giản cho họ về các cảnh tượng nhỏ một chút, nhưng mà nhìn vào hiện tại thì có lẽ cũng không cần làm vậy nữa. Đi theo tôi. Trần Ca dẫn hai người trẻ tuổi đó đi đến chỗ cửa ra vào của cảnh tượng đêm cương thi sống lại ở tầng 1. Hai người bọn họ đều nhìn thấy được cảnh tượng cũ kỹ, cùng mô hình các con rối hình người chất lượng kém ở cảnh tượng đêm cương thi sống lại này. Đây là phong cách của mười mấy năm trước rồi. Theo lý mà nói thì những cảnh tượng mà anh dựng lên, tôi thấy thu vé cửa 20 tệ là đang lừa gạt người tiêu dùng đấy. Chu Gia Ninh và Phí Hữu Lượng trực tiếp đi vào giữa cảnh tượng đêm cương thi sống lại, vuốt vuốt bụi bám trên người con rối hình người. Đã bao lâu rồi không có người vào đây? Xem ra là chỗ này không thể kinh doanh nổi nữa rồi, Quả nhiên những bình luận khen ngợi nhiều sao của mọi người cũng chỉ là giả mà thôi. Hai người nói đủ chưa? Trần Ca Năm nâng tấm ván gỗ lên trên đất. Cửa vào Cảnh Tượng ở chỗ này. Ở tầng hầm sao? Hai người trẻ tuổi cũng không cảm thấy xấu hổ, xách theo túi xách đi ra khỏi Cảnh Tượng đêm cương thi sống lại, đứng ở trên bậc thang đi thông xuống tầng hầm. Hành lang u ám, không thể nhìn thấy điểm tận cùng. Cửa phòng học ở hai bên mở một nửa, có thể nhìn thấy một bóng đen lờ mờ đang đi xuyên qua các lớp học. Còn chưa đi vào mà đã cảm nhận được một luồng khí lạnh bốc từ dưới đất lên. Cái này cũng coi như là hơi giống một chút. Chờ đến khi hai người đó tiến hẳn vào trong Cảnh Tượng trường trung học Mộ Dương, thì Trần Ca đứng ở trên hô một câu. Nếu như sợ hãi quá, thì có thể hướng về phía camera giám sát để xin giúp đỡ. Nhân viên trong nhà ma sẽ đưa hai người ra. Trần Ca khép tấm ván gỗ lại, chợt nhớ tới trong Cảnh Tượng trường trung học Mộ Dương không hề được lắp đặt camera giám sát, và hình như cũng không có một lối thoát nào khác. Ban nãy anh nói trong này ẩn giấu nhiều manh mối về cửa ra, thì cũng chỉ là do anh bựa mà thôi. Đợi lát nữa mình thử đi vào xem thế nào vậy. Chỉ mong là hai tên nhóc ngu dốt kia không chơi đến mức bị hủy hoại là được rồi. Anh bảo Từ Uyển ra đứng ở cửa để duy trì trật tự. Còn mình thì mặc áo blue của bác sĩ nét sọ vào, đi vào phòng tổng điều khiển chuyển nhạc nền của Cảnh Tượng thành Black Friday. Sau đó ôm một hộp phù hiệu cùng ảnh chụp mà Phạm Mút đã đưa cho anh, đi vào trong Cảnh Tượng trường trung học Mộ Dương. Sau khi Chu Gia Ninh và Phí Hữu Lượng đi xuống thang lầu, thì đứng ngay người ở chỗ cửa vào. Hai người bọn họ đợi đến lúc Trần Ca khép tấm ván gỗ lại, rồi đi thật xa thì mới ra hiệu với nhau bằng tay, lôi camera Bluetooth ở trong ba lô ra, rồi đeo ở trước ngực. Hai người chúng ta mỗi người một bên, đi chụp hết toàn bộ cảnh tượng bên trong nhà ma này của anh ta. Cứ đi vào trải nghiệm hết tất cả mọi thứ, rồi đăng công khai lên là được. Làm như vậy kết lợi gì không? Đối với loại nhà ma có vị trí cố định như của anh ta, thì toàn bộ thiết bị được lắp đặt bên trong đều thuộc về bí mật thương mại. Anh ta cũng dựa vào những thứ đó để có thể lôi kéo được du khách đến trải nghiệm. Nếu như mọi người biết rõ toàn bộ quá trình trải nghiệm thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đây cũng là một trong những lý do mà nhà ma không cho phép chụp ảnh cùng quay phim. Bọn họ muốn mang đến cho du khách một loại cảm giác chưa biết rõ cùng chờ mong với nơi này. Phí Hữu Lượng cố định lại camera, đi ở phía trước. Cứ quay video cho thật tốt đi. Còn hậu kỳ thì do chúng ta tùy tiện xử lý thôi. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần làm cho toàn bộ quá trình trở nên nhàm chán và đưa ra đánh giá xấu cho anh ta là được rồi. Đúng. Chu Gia Ninh phụ họa một câu, nhìn qua hai bên trái phải một chút. Nhưng mà cũng phải nói, chỗ này anh ta làm cũng tốt quá đi. Có một cảm giác như đang lạc vào cảnh giới kỳ lạ vậy. Cảm giác đấy cũng chỉ là giả mà thôi. Theo như tôi thấy thì cái này không thể nào so sánh với phim kinh dị 3D được. Phí Hữu Lượng tuyệt không sợ, cậu ta chỉ cảm thấy rất sốt ruột thôi. Trước tiên cứ đi dạo hết chỗ này rồi tính tiếp. Hai người đi ở giữa hành lang dài u ám, hai bên là những phòng học trống rỗng, cánh cửa hơi lung lay, thỉnh thoảng cũng sẽ có vài âm thanh kỳ lạ truyền ra từ trong phòng học. Anh nói xem, cửa ra có thể nằm ngay bên cạnh cửa vào được hay không? Tôi thấy bình luận của mọi người đều nói ông chủ của nhà ma này rất giỏi trong việc lợi dụng những thứ mà người bình thường không hề nghĩ đến. Khi cậu bị ám ảnh với việc tìm lối ra thì cậu sẽ thua đấy, bởi vì cậu đã bị rơi vào quy tắc trò chơi của ông chủ nhà ma này. Khi Phí Hữu Lượng nói chuyện cũng không quên giữ thần trên ổn định. Cả cậu ta và Chu Gia Ninh đều là dân quay phim chuyên nghiệp. Cũng đúng, may là anh đi cùng tôi vào đây đấy. Trên thực tế thì nhà ma rất là buồn chán, chẳng qua chỉ là dọa người mà thôi. Nếu như cậu coi là thật vậy cậu thua rồi. Hành lang đen nhánh nhìn không thấy điểm cuối. Hai người ngoài miệng nói không sợ, nhìn trên thực tế lại đang đi rất chậm. Dấu vết do lửa lớn thiêu hủy có thể nhìn thấy ở khắp nơi. Mùi ẩm mốc trong không khí cùng mùi đồ đạc bị đốt cháy trộn chung vào với nhau, kích thích khu giác người chơi. Khi người sống bước vào, bầu không khí trong cảnh tượng trường trung học Mộ Dương cũng dần thay đổi. Dường như ở trong góc phòng không nhìn thấy được, có một đôi mắt đang từ từ mở ra. Phí Hữu Lượng đi ở phía trước. Cậu ta đã từng làm chân chạy việc trong một đoàn phim kinh dị. Là một người đam mê phim kinh dị thì cảnh tượng trước mắt tuy rất đè nén âm u nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ khiến cậu ta sợ hãi được. Ngược lại thì Chu Gia Ninh có vóc người to con lực lưỡng ở bên cạnh đã sắp không thể chịu được nữa rồi. Cậu ta chạy đến núp ở phía sau lưng Phí Hữu Lượng, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn sang hai bên. Nhạc nền trong cảnh tượng cũng không dọa người lắm nhưng nó lại khiến cho cậu ta cảm thấy hốt hoảng, hô hấp cũng dần dần gấp gáp hơn. Phí Hữu Lượng đi đằng trước không biết đã đứng lại từ lúc nào. Dù Giai Ninh đi sau không để ý, thiếu chút nữa đã đụng vào sau lưng cậu ta. Làm sao vậy? Giọng nói không tự chủ mà hạ thấp xuống. Chu Giai Ninh có cảm giác mình mới mở miệng một tí mà khí lạnh đã kịp chui vào tận phổi rồi. Phòng học này hình như không giống mấy phòng trước thì phải. Phí Hữu Lượng đứng trước cửa phòng cuối cùng, nhìn vào từng bộ từng bộ đồng phục thấm máu. Trên chỗ ngồi mà tự dưng cảm thấy rất kỳ lạ, giống như trong phòng học đang có rất nhiều người ngồi vậy. Có rất nhiều đồng phục. Lá gan Chu Giai Ninh còn không bằng Phí Hữu Lượng, đứng cách một cánh cửa xem mà cũng cảm thấy rùng mình. Hay là chúng ta đến chỗ khác đi. Đừng sợ, chắc là các diễn viên trong nhà ma được giấu trong phòng học này, cho nên bố cục mới khác biệt như vậy. Phí Hữu Lượng còn có thể miễn cưỡng duy trì bình tĩnh. Ông chủ nhà ma đã nói, chúng ta cần trải nghiệm 4 cảnh tượng nhỏ, cái này chắc là một trong số đó đấy. Những cảnh tượng kinh dị chính là điểm thu hút khách quan trọng nhất của nhà ma. Đợi lát nữa chúng ta đi vào, rồi quay video một phân tích kỹ càng. Sau khi rời khỏi đây thì đăng lên mạng đi. Trong lúc cậu ta nói chuyện, cửa phòng học như bị gió thổi đến lung lay, có két tự mở cửa ra. Chắc chắn có người điều khiển bên trong, lúc tôi làm trong đoàn phim đã nhìn thấy cơ quan tương tự như vậy rồi. Phí Hữu Lượng vỗ vỗ cánh tay Chu Giai Ninh. Đi, đi vào bắt hết đám người giả ma giả quỷ đó đi. Anh nói cũng có lý, nhưng mà... Chu Giai Ninh chảy hết cả mồ hôi. Tôi mới vừa nhìn qua, hình như trong phòng học chỉ có đồng phục không thôi, không có người trốn trong đấy đâu. Có khả năng là có một lỗ tối nào đó để họ ẩn nấp thôi. Sau khi tiến vào phải cẩn thận, mấy người diễn viên đó lúc nào cũng có thể xuất hiện ở những chỗ cậu không ngờ nhất đấy. Phí Hữu Lượng cùng Chu Giai Ninh kỳ kèo với nhau ở bên ngoài phòng học đến nửa ngày, cuối cùng cũng tiến vào bên trong. Phòng học cuối cùng chính là nơi mà đến Trần Ca cũng không muốn ở lâu. Thế mà Phí Hữu Lượng và Chu Giai Ninh cứ thoải mái đi vào như vậy. Có vài vật kỳ lạ gì đó hình như đang trộn lẫn vào không khí trong phòng. Đi vào giữa phòng học, có một cảm giác giống như bị ném vào hố nước sâu vậy. Xung quanh luôn luôn tồn tại một loại cảm giác áp bách không thể tả bằng lời. Ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Hữu Lượng, hay là để tôi đứng bên ngoài chờ anh nhé. Căn phòng học này âm mưu hơn nhiều so với hành lang. Chu Giai Ninh đứng ở phía sau Phí Hữu Lượng, sắc mặt khó coi. Trán cậu ta chảy đầm đìa mồ hôi. Trước khi vào nhà ma chúng ta đã nói gì với nhau? Cùng tiến cùng lui, sao bây giờ mới bắt đầu mà cậu đã sợ hãi rồi hả? Tâm trạng Phí Hữu Lượng càng ngày càng bực bội. Những bộ đồng phục sẫm màu xung quanh rõ ràng chỉ là những bộ quần áo rất bình thường thôi, thậm chí còn kém rất nhiều so với đạo cụ của đoàn phim kinh dị. Nhưng chính những bộ đồng phục trông rất bình thường này lại khiến cho cậu ta không dám đến gần. Hiển nhiên Chu Giai Ninh không nhận ra rằng đồng đội của mình đã bị hoảng loạn. Cậu ta hơi dè dặt thì thầm. Anh nói thử xem, mấy nhân viên của nhà ma có thể trốn ở chỗ nào được? Bọn họ có thể đột nhiên nhảy ra từ trong bộ đồng phục hay không nhỉ? Tôi cũng không rõ lắm. Những nhà ma bình thường chắc sẽ làm như vậy. Phí Hữu Lượng di chuyển về phía bục giảng. Cậu ta nắm chặt nắm đấm, đi qua giữa hai hàng bàn học mà cũng không có phát sinh ra chuyện gì kinh khủng cả. Hình như trong phòng không có ai. Nếu như không có diễn viên trốn trong này, thì tại sao phải tốn nhiều sức lực để bố trí cảnh như vậy? Trên bàn khắc nhiều chữ bằng máu như thế, còn cố ý đặt đồng phục cũ nát vào đây nữa. Chu Giai Ninh nói xong vẫn còn nhìn thoáng qua chỗ cửa phòng. Hơn nữa, vừa nãy cửa phòng học hình như là tự động mở ra, giống như là có người đang dụ dỗ chúng ta đi vào vậy. Chắc là bị gió thổi thôi. Phí Hữu Lượng quay đầu lại trừng mắt nhìn Chu Giai Ninh. Thay vì cậu tốn thời gian để nói chuyện vô nghĩa, thì không bằng đến đây tìm lối ra vào cơ quan đi. Đừng giận mà, không phải là tôi đang phân tích giúp anh đấy sao? Chu Giai Ninh đi đến một chỗ khác trong phòng học, bắt người cậu ta cường tráng. Khi đi ngang qua giữa các hàng ghế trong phòng học, thì không cẩn thận động rơi bộ đồng phục trên ghế. Cậu ta vốn chẳng thèm để ý, cũng không định đi nhặt, trực tiếp dẫm một bước vào bộ đồng phục, đi đến cửa sau của phòng học. Đúng là chẳng có gì đáng sợ cả, mình còn tưởng rằng lúc đi qua bàn học sẽ có vật gì đó nhảy ra chứ. Nói được một nửa thì giọng của Chu Giai Ninh càng ngày càng nhỏ. Sau khi cậu ta xoay người mới phát hiện, phòng học giống hệt như lúc ban đầu, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Lúc mình đi qua hình như đã làm rơi một bộ đồng phục mà nhỉ? Hữu Lượng, anh nhặt bộ đồng phục đó lên rồi sao? Đồng phục rơi trên mặt đất sao? Sao tôi không nhìn thấy chứ? Phí Hữu Lượng đang đứng ở một góc phòng học, khoảng cách giữa hai người lúc này là vài cái bàn. Gặp ảo giác rồi sao? Chu Giai Ninh quay lại theo đường cũ, cậu ta dừng chân ở một chỗ mình làm rơi đồng phục lúc nãy. Mình nhớ là lúc nãy bộ đồng phục này rơi xuống dưới đất. Cậu ta cầm bộ đồng phục lên, vũ vũ vài cái. Một mùi hương kỳ lạ bốc lên, hơi giống mùi tanh của cá. Thật là kỳ lạ. Chu Gia Ninh tiện tay ném bộ đồng phục lên trên bàn, ngồi xổm xuống bắt đầu kiểm tra có cơ quan nào ở đó xung quanh hay không. Cậu ta lay lay cái bàn, tất cả đều bình thường. Ngay khi cậu ta chuẩn bị bỏ đi, thì trong ngăn kéo bàn học lại phát hiện ra tiếng giống như viên bi va chạm vào nhau. Bên trong có gì sao? Chu Gia Ninh cúi người, một tay chống xuống đất, đưa mặt tới gần ngăn bàn. Bên trong ngăn bàn đen nhánh, có một ít bài thi cùng sách giáo khoa. Tại sao lại có âm thanh như viên bi va chạm vào nhau nhỉ? Chẳng lẽ ngăn bàn này còn một ngăn kép nữa sao? Cậu ta nhìn về phía ngăn bàn đen nhánh, đưa tay lau đống giấy lộn trong ngăn bàn ra. Mới vừa lấy ra một trang giấy, chợt thấy mặt sau tờ giấy có hai con mắt tròn xoe đang nhìn chằm chằm vào cậu ta. Cú sốc bất ngờ khiến Chu Gia Ninh, người đang ngồi xổm trên mặt đất, trực tiếp ngã ngửa về phía sau. Cậu ta tê cả da đầu, liên tục đụng ngã hai ba cái bàn học liên tục. Làm sao vậy? Động tĩnh rất lớn, dọa cho Phí Hữu Lượng đang đứng góc lớp cũng cảm thấy sợ hết cả hồn. Trong ngăn bàn có người. Chu Gia Ninh nằm bò dưới đất, đến nửa ngày cũng không dám đứng dậy, trên mặt không còn một giọt máu nào. Cậu bị bệnh à, trong ngăn bàn làm sao chứa đủ một người được? Phí Hữu Lượng mắng nhỏ một câu, đi đến cái bàn nọ. Chắc là đạo cụ thôi. Cậu ta lôi hết giấy tờ cùng sách giáo khoa trong ngăn bàn ra, ném xuống đất. Thấy chưa, đừng có đụng chút là sợ như vậy, bên trong không có cái gì đâu. Hơn mười mấy giây sau, Chu Gia Ninh mới từ từ chống tay đứng lên. Tôi thật sự nhìn thấy mà, là một đôi mắt đó. Tôi mà lừa anh thì tôi không phải là con người, thật đấy. Cho dù có thấy thì cũng chỉ là thủ đoạn hù dọa của chủ ngôi nhà ma thôi. Cậu sợ cái gì chứ? Phí Hữu Lượng vốn không sợ, thế mà lại bị lời nói của Chu Gia Ninh làm cho run rẩy. Quên đi, thôi đi ra ngoài trước đã. Hai người cuống quýt chạy ra khỏi phòng học, để lại một đống hỗn độn trên mặt đất. Còn phải tiếp tục đi trải nghiệm tiếp sao? Trong lòng Chu Gia Ninh vẫn còn sợ hãi, nhìn hành lang u ám không nhìn thấy điểm kết thúc, cảm giác đến trái tim cũng đang run rẩy. Vừa vào đây còn chưa đến 5 phút mà cậu đã muốn bỏ cuộc rồi à? Chúng ta đến đây gây chuyện, không phải đến để tuyên truyền không công cho nhà ma của anh ta đâu. Phí Hữu Lượng hận không thể đạp Chu Gia Ninh một phát. Nhát người thỏ ấy, cậu đúng là sống có lợi với đống cơ bắp trên người cậu mà. Cậu ta nói xong liền tiếp tục đi về phía trước. Tuy rằng Chu Gia Ninh vẫn còn sợ, nhưng lại không dám làm mất mặt người trong phòng làm việc của tần quản, nên đành phải đi theo. Cậu ta vừa đi vừa quay đầu lại. Khi cậu ta nhìn thấy cửa của phòng học kia lại từ từ mở ra lần thứ hai thì sợ đến mức giật mình, vội vàng đuổi theo Phí Hữu Lượng. Đi mau, hình như trong phòng học vừa nãy có cái gì đó xuất hiện ý. Hai người vội vội vàng vàng chạy về phía trước, trực tiếp chạy qua luôn phòng vệ sinh ở khúc cua, đi tới ngã rẽ đầu tiên. Cảnh tượng này của nhà ma lớn đến nhường nào vậy? Lại còn phân ra hai con đường nữa chứ. Chu Gia Ninh không còn suy nghĩ được gì nữa, còn Phí Hữu Lượng lại đang đứng nhíu mày. Cậu ta rất thích xem phim kinh dị, cũng từng tham quan rất nhiều nhà ma, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta gặp phải một nhà ma như vậy. Toàn bộ hành trình đều không nhìn thấy bất kỳ nhân viên giả ma giả quỷ nào, nhưng cái cảm giác sợ hãi này lại không hề biến mất. Nghe Ngô trong này càng lâu thì sẽ càng cảm thấy sợ hãi. Trước đây lúc cậu đi tham quan nhà ma còn có thể thấy quỷ, chỉ cần quỷ xuất hiện là sẽ xuất hiện kẻ hở, bởi vì những con quỷ trong các nhà ma kia đều là người hóa trang thành. Ít nhất điều đó có thể nói cho cậu ta biết một điều rằng trong cảnh tượng kinh dị này vẫn còn tồn tại người sống. Nhưng ngày hôm nay, việc đi tham quan nhà ma này đã hoàn toàn lật đổ ấn tượng trước đây của cậu ta về nhà ma. Toàn bộ hành trình không hề có nhân viên, thế mà vẫn tạo được một loại cảm giác kinh khủng khó hiểu, khiến cậu ta luôn luôn bị vây trong trạng thái khẩn trương, không biết lúc nào sẽ phát sinh ra chuyện gì đó thật khủng khiếp. Đi sang bên này xem thử trước đi. Hành lang trở nên chật hẹp, Phí Hữu Lượng cùng Chu Gia Ninh đi về phía ký túc xá nữ. Mới bắt đầu thì mấy gian phòng này cũng không tính là dọa người. Tâm trạng căng như dây đàn của hai người cũng được thả lỏng dần. Cảm giác sợ hãi đang quanh quẩn ở trong lòng tản đi không ít. Nhưng ngay sau đó bọn họ liền đi vào gian phòng có trò bút tiên. Trong phòng ngủ của nữ sinh giống như đã xảy ra một vụ hung án nào đó. Bốn cái ghế được xếp song song. Trên ghế có vài tờ giấy trắng và một cây bút bi được dán lại bằng băng keo trong. Phòng ngủ này không giống mấy phòng trước cho lắm. Chu Gia Ninh đứng ở trước cửa phòng ngủ, Nhìn bộ dạng này là chuẩn bị lúc nào cũng có thể chạy về. Có cảm giác hơi giống với escape room, có lẽ manh mối về lối ra giấu ở chỗ này nhỉ? Không biết, lần đầu tiên tôi thấy một ngôi nhà ma có độ tự do cao như vậy. Ông chủ này cũng gan thật đấy, không sợ du khách gặp chuyện không may. Phí Hữu Lượng đi tới cái ghế bên cạnh. Tiện tay cầm mấy tờ giấy trắng kia lên, bên trên viết rằng lúc nào mình sẽ chết bằng cách nào, người chết tiếp theo sẽ là ai? Xem cảnh tượng này có vẻ hơi giống trò chơi bút tiên, nhưng mà... Phí Hữu Lượng lại nhìn về phía chiếc bút bi quấn băng, dính chằng chịt trên chiếc ghế. Cái bút này kỳ lạ quá, có cơ quan gì không nhỉ? Chu Giai Ninh cũng đi tới, cầm cái bút trong tay, dùng sức ấn vài lần, suýt chút nữa làm vỡ vỏ bút bi. Hình như chỉ là một cây bút rất bình thường thôi. Cậu còn nhớ lúc trước khi đi vào ông chủ nhà ma nói cái gì không? Trong nhà ma có bốn cảnh tượng nhỏ, nhất định phải tham quan hết mới có thể tìm được manh mối liên quan tới lối ra. Đúng vậy, manh mối của cửa ra giấu trong bốn cảnh tượng nhỏ này. Chúng ta tìm kỹ chút đi. Với kinh nghiệm của tôi, hẳn là phòng ngủ này sẽ có chìa khóa và một thứ như tờ giấy chẳng hạn. Phòng ngủ không lớn, hai người lần lượt tìm tất cả mọi ngóc ngách cũng không phát hiện gợi ý nào. Độ khó của ngôi nhà ma này khá cao, thiết kế cũng rất tài tình. Phí Hữu Lượng cầm tờ giấy trắng ở trên bàn lên. Trên ba mảnh giấy có chữ, chỉ có một tờ không có chữ. Lẽ nào phải chơi trò bút tiên một lần mới có thể biết đáp án sao? Chơi trò bút tiên trong nhà ma không hay lắm đâu. Chu Gia Ninh nhìn mấy vấn đề trên tờ giấy trắng, hơi hoảng hốt. Trong bốn cảnh tượng nhỏ của nhà ma, cũng chỉ có cảnh này trông đơn giản hơn một chút, không coi nó là cửa đột phá. Cậu định quay lại phòng học để tìm manh mối à? Phí Hữu Lượng bực bội ra tay. Hơn nữa, cậu thật sự cho rằng trên thế giới này có bút tiên à? Nhanh qua đây, thử một lần xem, nếu không được thì lập tức đi. Cậu ta không biết chỗ nào có vấn đề, luôn cảm thấy thật sự không thoải mái cho lắm. Tâm trạng tiêu cực bị đè nén sâu trong lòng cậu ta bị kích thích, kích động muốn hủy diệt mọi thứ. Chu Giai Ninh không tình nguyện đi phía đối diện. Hai người một trái một phải, đứng ở hai bên ghế. Nhưng tôi không biết trò chơi này chơi thế nào. Không cần lo, tôi từng xem rất nhiều phim về bút tiên, lúc trước đã từng thử qua vài lần ở nhà rồi. Tất cả chỉ là lừa người thôi, trò chơi này có thể dùng khoa học để giải thích. Phí Hữu Lượng cầm bút dựng thẳng trên tờ giấy trắng duy nhất. Ngón tay của cậu đưa đến giữa kẽ tay tôi, giữ lấy thần bút, sau đó không cần làm gì cả. Được. Chu Giai Ninh rất tin tưởng Phí Hữu Lượng, ngồi xổm ở bên cạnh cái ghế, nắm ở giữa cái bút bi. Sau đó làm gì nữa? Giữ yên là được rồi. Phí Hữu Lượng viết xuống tờ giấy trắng hai chữ khó không. Đợi đến khi trong ký túc xá nữ không còn tạp âm quấy nhiễu, nói nhỏ. Bút tiên, người là kiếp trước của tôi là kiếp này của người. Nếu như người muốn đến, hãy vẽ vòng tròn trên giấy. Cậu ta vừa dứt lời, cửa ký túc xá đang mở một nửa bỗng nhiên bị một cơn gió lay động. Cửa phòng cũ nát từ từ mở ra, bên ngoài chính là hành lang tĩnh mịch. Chu Gia Ninh rùng mình một cái, lùi vào trong phòng. Đừng lộn xộn. Phí Hữu Lượng nhìn chăm chú vào ngòi bút, thân thể tựa như một tảng đá. Gió lạnh quanh quẩn trong phòng. Những mảnh giấy vụn dưới đất cọ vào bắp chân, giống như bị ai đó dùng móng tay nhẹ nhàng cọ qua. Nhiệt độ hạ thấp xuống, hơi lạnh lan từ mắt cá chân lên trên. Giữ nguyên một động tác trong trạng thái căng thẳng tột độ, giác quan của con người sẽ càng quẩn cảm hơn. Đây quả thật là một sự tra tấn với hai người đang chơi trò bút tiên. Phòng ngủ nữ sinh cũ nát dường như tối hơn một chút. Ga giường dính đầy vết bẩn, như bị vật gì đó đụng vào một cái, giống như có ai đó đang bò từ gầm giường ra. Khoảng mười mấy giây sau, cánh tay đang dừng giữa không trung của hai người bắt đầu rung động nhẹ nhẹ. Ngòi bút đang di chuyển liên tục trên tờ giấy trắng lưu lại những điểm, không liên kết với nhau. Bút tiên có tới hay không vậy? Chu Giai Ninh nín nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn hỏi, cậu ta thật sự không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này. Rất nhiều phim nói rằng mời bút tiên cần khoảng 10 phút, nếu trong vòng 10 phút không trả lời thì là thất bại. Nhưng thứ này vốn là người ta tưởng tượng ra mà thôi, rất nhiều lúc người chơi cho rằng bút tiên xuất hiện. Nhưng thật ra chỉ là một đòn tâm lý. Phí Hữu Lượng ra hiệu cho cậu ta kiên nhẫn chờ. Nơi này là một trong bốn cảnh tượng mà ông chủ nhà ma nói. Chúng ta cứ dựa theo yêu cầu của anh ta mà làm, xem anh ta có thể bày ra trò gì mới. Cậu ta vừa nói xong, bút bi trong tay liền lúc lắc một cái với biên độ rất nhỏ. Hai người đều đã nhận thấy. Là cậu động đậy sao? Hai người đồng thanh hỏi, rồi quay sang nhìn nhau, đều thấy trên vẻ mặt kinh ngạc của đối phương. Không phải tôi. Chu Gia Ninh nhanh chóng phủ nhận. Cậu ta còn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi từ cặp mắt kia để gặp phải chuyện này, vẻ mặt căng thẳng. Hữu Lượng, anh nói xem có phải bút tiên tới rồi không? Không thể nào, trò bút tiên chỉ là lợi dụng hoàn cảnh và phương thức trò chơi mang tính ám thị tâm lý mà thôi. Thời gian trò chơi lại cố ý quy định kéo dài, tay giữ lơ lửng trên không trung sẽ tự lắc lư do nhịp thở và mạch đập, bởi vậy mới xuất hiện tình huống này. Dường như Phí Hữu Lượng muốn tự thuyết phục bản thân, lại bổ sung một câu. Trong tiềm thức, người ta tưởng tượng rằng bút tự di chuyển, tiềm thức sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của chủ quan. Đúng lúc cậu ta vừa nói xong, bút trong tay lại giật giật, lần này vô cùng rõ ràng. Hai người liếc nhau, đồng thời nhìn về phía tờ giấy trắng. Những điểm nhỏ vốn rời rạc trên tờ giấy này được nối với nhau bởi một đường liên kết, vừa vặn vẽ thành một vòng tròn bất quy tắc. Mẹ kiếp, hình như tới thật đấy. Chu Gia Ninh muốn rút tay về, thời khắc mấu chốt bị Phí Hữu Lượng chụp lại. Bất kể có phải bút tiên thật hay không, đều phải tiếp tục chơi. Vì sao? Nếu thực sự là bút tiên, dưới tình huống chưa tiễn nó đi, đã tự kết thúc trò chơi sẽ bị nó ám, đến chết mới thôi. Nếu như là bút tiên giả, chúng ta căn bản không cần phải sợ, mọi thứ chỉ là phân đoạn trò chơi mà ông chủ nhà ma sắp xếp thôi. Vậy anh nói đi, tiếp theo cần làm gì? Hỏi các câu hỏi, sau đó tiễn bút tiên đi. Phí Hữu Lượng coi như vẫn giữ được tỉnh táo. Hỏi cái gì? Những vấn đề trên các tờ giấy khác sao? Chu Gia Ninh chỉ vào mấy tờ giấy bên cạnh. Đó là một bẫy rập. Chơi trò bút tiên chớ có hỏi chuyện liên quan đến chết chóc. Chúng ta tùy tiện hỏi vấn đề không quan trọng là được. Vấn đề không quan trọng, để tôi làm là được. Phí Hữu Lượng cầm tay Chu Gia Ninh không buông. Sau khi dừng một lát, cậu ta đã hiểu cho Chu Gia Ninh giữ yên lặng. Bản thân thì nhẹ giọng hỏi. Bút tiên, có thể cho tôi biết vợ tương lai của tôi tên là gì không? Vốn chỉ thuận miệng mà hỏi thôi, nhưng Phí Hữu Lượng không ngờ rằng sau khi cậu ta vừa hỏi xong, gió trong phòng ngủ nữ sinh bỗng ngừng hẳn, chỉ có một hơi thở áp lực đến tận cùng phát ra từ phía sau cậu ta. Chiếc bút trong tay hai người càng chấn động kịch liệt, lập tức viết xuống tờ giấy trắng ba chữ: đi chết đi. Trong lòng Phí Hữu Lượng buồn bực, chỉ là hỏi cực kỳ đơn giản về tên vợ tương lai của mình thôi mà, sao lại hiện ra ba chữ này? Giữa hai chuyện chẳng liên quan chút nào, mình hoàn toàn dựa vào quy tắc trò chơi bút tiên đi chơi mà thôi, chẳng phạm bất kỳ điều kinh kỵ gì, sao lại làm bút tiên giận chứ? Cậu ta trầm tư một chút, trong lòng có câu trả lời. Đây nhất định là do ông chủ nhà ma thiết kế trước, dù hỏi chuyện gì, câu trả lời đều là ba chữ này. Phí Hữu Lượng cảm thấy mình đã hiểu rõ hết cả ý tưởng của ông chủ nhà ma, trong lòng từ từ dâng lên ý niệm, chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi. Cách thức ba chữ này xuất hiện thật khéo léo. Tạm thời tôi chưa biết nguyên nhân, chẳng qua ông chủ nhà ma quá tận tâm để cường hóa sự sợ hãi mà bỏ quên tính hợp lý. Cậu ta phân tích đạo lý rõ ràng. Nếu đổi thành du khách khác sẽ rất hoảng sợ, rồi có thể sẽ cắt ngang trò chơi bút tiên hoặc phạm vào điều cấm kỵ của bút tiên. Lúc này trên tờ giấy xuất hiện ba chữ này sẽ hùa theo ý định đánh vào tâm lý của bọn họ. Họ sẽ cho rằng bút tiên thực sự xuất hiện, vì thế sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng tiếc rằng hôm nay anh ta lại gặp phải chúng ta. Tất cả các bước chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Nhưng giấy trả lời của anh ta lại chẳng liên quan gì đến câu hỏi của tôi. Bởi vậy có thể thấy được, bút tiên chỉ là một bánh lới dọa người mà thôi. Nói hồi lâu, nhưng Phí Hữu Lượng phát hiện Chu Gia Ninh không trả lời. Dường như trong phòng chỉ có một mình cậu ta vậy. Tiểu Chu, sao tay cậu lại lạnh thế? Cậu ta ngẩng đầu, thấy Chu Gia Ninh đang đờ đẫn nhìn phía sau mình, miệng há hốc, ngũ quan méo mó. Cậu đang nhìn cái gì vậy? Biểu cảm của Chu Gia Ninh lúc này hơi dọa người. Ta thực sự không nghe thấy Phía Hữu Lượng nói gì. Giống như cậu ta thực sự không nghe thấy Phía Hữu Lượng nói gì. Toàn thân run rẩy, giống như cái bút bi trong chất vết nứt trong tay kia, càng lúc càng run rẩy kịch liệt hơn. Trong lòng Phía Hữu Lượng xuất hiện một dự cảm xấu. Cậu ta cũng nhận thấy bầu không khí trong phòng ký túc xá nữ có gì đó không đúng. Có thêm một cảm giác áp bách không cách nào hình dung được. Mà nguồn gốc của cảm giác áp bách này hình như ở phía sau mình. Cậu ta xoay người lại, nhưng cảm giác phía sau lưng như bị vật gì đó ngăn chặn. Từng bó cơ trên người đều trở nên căng cứng. Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là nguyên lý gì? Từng câu hỏi hiện lên trong đầu cậu ta. Cái cảm giác muốn nhìn nhưng lại không nhìn được khiến cậu ta như phát điên. Tiểu Chu, nhìn thấy gì thế? Rốt cuộc sau lưng tôi có cái gì? Cảm giác lạnh lẽo truyền khắp toàn thân. Thân thể khỏe mạnh như bị quăng vào hầm băng. Phí Hữu Lượng rùng mình một cái. Trên da tay cậu ta có một vết bầm tím. giống như có một bàn tay vô hình nắm chặt tay cậu ta. Cậu ta cảm thấy thứ sau lưng như đang muốn chui vào thân thể mình. Càng tệ hơn là thứ gì đó lạnh buốt đang từ từ đặt trên bả vai cậu ta, càng ngày càng nặng. Lúc này sức chịu đựng của Chu Gia Ninh ở đối diện cậu ta đã đến cực hạn. Cậu ta dùng hết khí lực toàn thân hô lên một câu. Trên lưng anh có người. Trên lưng ư? Trên lưng có người và phía sau có người là hai khái niệm khác nhau. Một cái là nằm úp trên lưng, còn một cái là đứng ở sau lưng. Não của Phí Hữu Lượng vẫn đang suy nghĩ. Phân tích theo bản năng, phía trước mặt cậu ta, Chu Gia Ninh nhảy lên một cái, vùng khỏi tay cậu ta, chạy như điên ra khỏi cửa trước. Chu Gia Ninh chạy đi cực kỳ quyết đoán, không chút do dự. Bị đồng đội vứt bỏ, Phí Hữu Lượng còn sững sờ ngồi yên trên mặt đất. Chiếc bút dán đầy băng dính giống như mọc trên tay cậu ta, bỏ cũng không bỏ được. Cánh tay cứng ngắc, cậu ta căn bản không di chuyển, nhưng ngòi bút lại tự viết trên tờ giấy trắng. Đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi. Từng chữ màu đỏ dữ tợn xuất hiện trên tờ giấy trắng. Chu Gia Ninh đã rời đi, chỉ còn mình Phí Hữu Lượng nắm bút. Cậu ta biết rõ, tay cậu ta từ đầu tới cuối không nhúc nhích chút nào. Những chữ này được viết bởi những thứ khác. Cho dù là vào lúc này, trong lòng Phí Hữu Lượng vẫn ôm một chút may mắn. Cậu ta thích tìm kích thích, bởi cậu ta không tin trên thế giới tồn tại đồ không sạch sẽ. Cậu ta vẫn tự xưng là một người có lý trí tuyệt đối. Vậy mà Tiểu Chu nhìn thấy... Có thể là hình chiếu 3D, cái ghế để song song vị trí mà du khách chơi quốc tiên là cố định. Chỉ cần cài đặt thiết bị ở một góc phù hợp là có thể tạo nên hiệu quả tương tự. Chắc rằng nguyên lý là như vậy, nhưng sao cơ thể mình lại đang run rẩy? Cậu ta thừa nhận mình coi thường cái bút bi cũ nát này, coi thường nhà ma. Nếu cho cậu ta một cơ hội chọn lại, cậu ta tuyệt đối sẽ không liều lĩnh vào tham quan. Cảm giác lạnh băng trên lưng vẫn đang lan tràn. Cây bút trên tay Phí Hữu Lượng vẫn đang viết điên cuồng. Cuối cùng không chịu được sức nặng, băng dán bung ra, bút gãy lần nữa. Thân bút bung ra, lúc này đúng lúc trên giấy viết xong một chữ chết. Kết thúc rồi à? Cánh tay từ từ khôi phục khống chế, mà đến lúc này Phí Hữu Lượng mới dám thở phào. Các bó cơ vẫn hơi cứng ngắc. Cậu ta muốn di chuyển thân thể nhưng phát hiện bả vai rất nặng, căn bản không nhúc nhích được. Cậu ta cho rằng mình đã gắng gượng qua được trào bút tiên, nhưng trên thực tế, trải nghiệm kinh hồn này chỉ mới bắt đầu thôi. Vì sao vẫn không nhúc nhích được? Cậu ta dãy dụa vặn vẹo cái cổ, nhìn về phía sau lưng mình. Còn mắt hiếp lại, cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Nhưng khi nhìn lại phát hiện mình chẳng cõng có gì sau lưng hết. Sợ bóng sợ gió một hồi sao? Nhưng vì sao Tiểu Chu lại có phản ứng lố như vậy? Cậu ấy nhìn thấy cái gì? Não Phí Hữu Lượng hoạt động nhanh chóng. Trong lúc này, bờ vai của cậu ta càng lúc càng nặng hơn, giống như bị cái gì giẫm lên vậy. Bả vai giẫm lên. Trong đầu cậu ta hiện lên một hình ảnh, tựa hồ Phí Hữu Lượng nghĩ tới điều gì đó, cậu ta từ từ ngẩng đầu lên. Tóc đen rối tung, gương mặt sưng lên vì ngạt thở, hai mắt lồi ra ngoài, lộ ra sự phẫn nộ không biết nguyên do. Thứ giẫm lên vai Phí Hữu Lượng là một cô gái treo cổ. Miệng há to, nhưng lại không bắt ra âm thanh nào. Mỗi sợi lông tơ đều dựng đứng lên, kính mắt cong vẹo treo ở trên mặt. Vào thời khắc đó, Phí Hữu Lượng cảm thấy tim cậu ta như ngừng đập. Tôi... Những từ kế tiếp chưa kịp nói, con người cậu ta bắt đầu giãn ra, thân thể nghiêng ngả, mềm nhũn ngã xuống. Trần Ca cúi đợi bên ngoài vài phút mới tiến vào cảnh tượng trường trung học Mộ Dương. Anh phải vào trên thời gian so với hai người tham quan. Nửa ngày cũng chẳng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Hai người này thật lợi hại, xem ra mình phải nghiêm túc rồi. Trần Ca đeo mặt nạ da người, tiến vào phòng học cuối cùng trước, để cái hộp giấy đựng 24 cái phù hiệu học sinh lên bục giảng. Cái bàn bị đụng đổ, xem ra bọn họ đã tiến vào nơi này rồi, đồng thời thấy thứ gì đó. Hai người gặp cái gì, Trần Ca cũng không rõ lắm, cảnh tượng này anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết. Anh dựng chiếc bàn đổ về vị trí cũ, bỏ giấy và sách giáo khoa trên đất vào ngăn kéo. Sau khi làm xong hết mọi thứ, Trần Ca chợt nghe thấy ngã rẽ phía trước. Truyền tới tiếng bước chân, có người chạy như điên trên hành lang. Sẽ là ai nhỉ? Anh mặc áo blue dính đầy máu tươi, đeo mặt nạ da người, được hợp thành bởi vô số khuôn mặt, chậm rãi đi ra khỏi phòng học. Tiếng bước chân rất gấp gáp, như bị dã thú hung tàn nào đó đuổi theo. Lúc Trần Ca đi ra khỏi phòng học, đúng lúc trông thấy đối phương. Chu Gia Ninh cao hơn 1m8 đang kêu gào, chạy từ phòng ngủ của nữ sinh ra, sắc mặt trắng bệch. Cậu ta đã mất hết lý trí, chạy hết tốc lực, giống như một con trâu đực bị điên. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn hướng cậu ta chạy trốn, chắc là gặp phải thứ gì rất kinh khủng trong phòng ngủ của nữ sinh. Nhưng theo mình biết thì trong phòng ngủ của nữ sinh cũng chẳng có thứ gì để dọa người đặc biệt nào. Mình còn chưa vào, Chu Dây Ninh đã bị dọa sợ phát điên rồi. Điều này khiến Trần Ca có cảm giác mình chưa dùng lực, đối thủ đã ngã xuống. Trước đó đã nói chẳng sợ chút nào mà, không phải lúc tiến vào rất bình tĩnh sao? Bây giờ sao lại chạy như chó điên vậy chứ? Cảnh tượng mới mở ra, Trần Ca cũng không rõ hai người họ gặp cái gì. Vì an toàn, anh quyết định ngăn Chu Dây Ninh lại để hỏi cho rõ ràng. Chu Dây Ninh liều mạng chạy ra khỏi phòng ngủ của nữ sinh, còn chưa kịp thở, cậu ta mới thả chậm bước chân, đã thấy có bóng người lay động ở phòng học cuối cùng. Đồng phục học sinh sống lại. Trong lòng lập tức nảy ra ý nghĩ như vậy, lúc đó tốc độ của cậu ta tăng vọt đến cực điểm, không thấy rõ ràng. Cậu ta sắp chạy đến cửa phòng học mới chợt phát hiện, một người mặc quần áo đầy máu đi ra khỏi phòng học. Chu Dây Ninh cảm thấy thời gian như trôi chậm lại, ánh mắt cậu ta dừng lại tại khuôn mặt của đối phương. Kia là một khuôn mặt được chắp vá, hội tụ các vẻ mặt biến thái, tàn nhẫn, thống khổ. Mình biết ngay phòng học không sạch sẽ mà. Thân thể không phanh lại được, Chu Dây Ninh lập tức đâm sầm vào vách hành lang. Cậu ta không quan tâm có đau không, chống hai tay trên vách tường xoay người bỏ chạy. Không biết là do lao hết tốc lực, rồi đột ngột chuyển hướng khiến đầu óc cậu ta bị choáng váng, hay là do sợ quá nên tư duy không hoạt động. Chu Dây Ninh buồn bực lập tức chạy vào khúc quanh trong nhà vệ sinh. Bắt đồ trong hũ à? Trần Ca càng lúc càng tò mò. Rốt cuộc tên nhóc này đã nhìn thấy cái gì trong phòng ngủ nữ sinh? Đúng rồi, sao lại chỉ có một người? Đồng nghiệp của cậu ta lại chạy đi đâu rồi? Trần Ca nghĩ một lát, cảm thấy tìm Chu Dây Ninh hỏi cho rõ ràng là tốt nhất. Anh sờ sờ mặt nạ da người trên mặt, tiến vào trong nhà vệ sinh. Sau khi vọt vào nhà vệ sinh, Chu Dây Ninh mới phát hiện mình chạy nhầm đường. Nhưng cậu ta không còn cách nào quay đầu lại nữa, tiện tay kéo cửa phòng vệ sinh thứ tư ra, trốn vào trong đó. Cậu ta bịt miệng lại. Một con người rắn rỏi toàn thân đầy cơ bắp, ngồi núp bên cạnh bồn cầu, tim đập thình thịch, con người không bình thường co rút lại. Chu Dây Ninh thực sự sợ hãi. Vừa rồi chơi trò bút tiên, cậu ta ngồi đối diện Phí Hữu Lượng. Lúc Phí Hữu Lượng cúi đầu phân tích, cậu ta đã thấy bút tiên xuất hiện trên lưng của Phí Hữu Lượng. Vừa nghĩ tới khuôn mặt sắp ngạt thở sưng lên của cô gái kia, ngay cả cậu ta cũng cảm thấy không thở nổi. Đó chắc chắn không phải diễn viên, cái nhà ma này thực sự có ma ám. Trước đó phòng ngủ của nữ sinh đã được bọn họ tìm kiếm hết, ngay cả dưới giường chắc chắn không có người trốn trong đó. Đột nhiên cô gái chết thảm kia lại xuất hiện, nhất định là ma. Khuôn mặt cô gái kia in sâu trong đầu Chu Dây Ninh không xóa đi được, trở thành bóng ma trong lòng cậu ta. Kể cả nhắm mắt lại cũng thấy hình ảnh gương mặt đó hiện lên trong tâm trí. Cậu ta cực kỳ bất lực, thân thể kề sát tường nhà vệ sinh, cơ bắp cuồn cuộn trên người cũng không mang lại chút cảm giác an toàn nào cho cậu ta. Hữu Lượng vẫn còn trong căn phòng kia, mà giẫm trên vai anh ấy, cảnh tượng như vậy sao có thể xuất hiện chân thật trước mắt được. Chu Dây Ninh hít sâu mấy hơi, cậu ta cảm thấy não hơi thiếu oxy. Mình phải liên lạc với người bên ngoài, căn nhà ma này có vấn đề. Cậu ta nỗ lực tự nói với bản thân không được sợ, nhưng cánh tay run rẩy không ngừng, sờ soạng trong túi nửa ngày mới lấy được di động trong túi ra, bấm điện thoại. Tiểu Chu, lúc này cậu gọi điện thoại cho tôi làm gì? Quay video xong rồi à? Đầu dây bên kia vang lên tiếng của người trung niên thấp bé nọ. Anh Viễn mà cứu tôi với, cái nhà ma này thực sự có ma đấy. Giọng Chu Dây Ninh mang theo tiếng khóc nức nở. Tôi không kiên trì nổi nữa, bây giờ không biết có bao nhiêu ma quỷ ở quanh đây. Trong nhà ma có ma, không phải rất bình thường sao? Người trung niên ở bên ngoài nhà ma cũng không quan tâm mấy. Không phải người giả ma, là ma thật. Chu Dây Ninh không dám nói chuyện to, sợ ma ở bên ngoài nghe được, bây giờ cậu ta vừa sợ vừa vội. Cậu đưa điện thoại cho Hữu Lượng, để cậu ấy nói chuyện với tôi. Người trung niên nghe thấy giọng Chu Dây Ninh không bình thường, rốt cuộc nghiêm túc nói. Anh Lượng đã bị ma khống chế rồi, bây giờ còn trong căn phòng kia. Bị ma khống chế? Tôi tận mắt nhìn thấy ma giẫm trên vai anh ấy, là một con ma thắt cổ, khuôn mặt tím đen, trong mắt như sắp rớt ra ngoài. Giẫm lên vai, các cậu bị nhân viên của nhà ma đánh sao? Được, chúng tôi lập tức đi vào. Không phải là nhân viên, là ma, trong phòng này không có nhân viên. Chu Dây Ninh còn chưa nói hết, cửa nhà vệ sinh bỗng vang lên tiếng bước chân. Ma vào rồi sao? Cậu nói cái gì? Alo? Loa điện thoại vang lên tiếng của người trung niên thấp bé. Chu Dây Ninh sợ sẽ thu hút sự chú ý của ma quỷ bên ngoài, lập tức cúp điện thoại. Hy vọng nó không nghe thấy, đừng phát hiện mình ở đây. Từ nay về sau mình không bao giờ tới đây nữa. Chu Gia Ninh tắt điện thoại di động, cúi người xuống, mắt chăm chú nhìn cánh cửa gỗ của căn phòng. Cậu ta không biết lúc nào cánh cửa trước mặt sẽ bị kéo ra, càng không biết thứ gì sẽ xuất hiện. Trong đầu cậu ta không kiểm soát được, bắt đầu xuất hiện các hình ảnh kinh khủng. Ví dụ như cửa mở một cái, sẽ thấy một khuôn mặt kinh khủng của cô gái kia, hoặc đồng phục học sinh biết đi chui từ khe cửa vào. Mình nên làm gì bây giờ? Anh Viễn, các anh phải đến đây nhanh thôi. Trong lòng cậu ta nóng như lửa đốt, suy nghĩ hỗn loạn. Tiếng bước chân kia đã tiến vào trong nhà vệ sinh, càng lúc càng gần. Cánh cửa đầu tiên bị mở ra, cách cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng kêu. Chu Gia Ninh sợ hãi, nín thở. Dừng lại một chút, cửa phòng thứ hai cũng được mở ra. Càng lúc càng gần, thứ kia tới rồi. Lại ngừng một lát nữa, không ngoài dự liệu, cửa phòng thứ ba cũng bị mở ra. Ngay ở cách vách, thứ kia sắp mở cánh cửa này của mình rồi. Cơ bắp trên người Chu Gia Ninh căng lên, kinh hoàng và sợ hãi sắp dậy vào cậu ta phát điên rồi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhưng điều khiến cậu ta thấy lạ lạ là cánh cửa trước mắt vẫn không có ai đụng tới. Đợi chừng nửa phút, cửa phòng chỗ Chu Gia Ninh vẫn không mở ra. Đi rồi sao? Cậu ta lấy hết can đảm, hé cánh cửa ra một chút, bên ngoài không có gì cả. Đi thật rồi sao? Cậu ta chậm rãi đẩy cánh cửa ra, bên ngoài không có một bóng người. May quá, suýt chút nữa bị phát hiện. Chu Gia Ninh thở phào nhẹ nhõm, lại gọi cho người trung niên. Khi tia sáng từ màn hình sáng lên, cậu ta bỗng thấy trên màn hình phản chiếu thứ gì đó. Cậu ta nhìn theo phương hướng màn hình phản chiếu. Ở trên vách ngăn phòng vệ sinh thứ ba, có khuôn mặt đang yên lặng chăm chú nhìn cậu ta.